Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 935, tiểu xà. Ngươi không chạy thoát được đâu. Helem ma pháp trường kiếm cùng serpent cây búa phát ra thanh thúy va chạm. Trường kiếm bị đánh bay, vẽ ra trên không trung một đạo chói mắt dấu vết lần nữa đánh qua. Bây giờ Hela cũng không phải bởi vì hiển hách hung danh mới bị gọi là Death Queen. Nàng là thực có một bộ phận khống chế tử vong năng lực. Nhưng loại năng lực này đối với linh hồn mà nói có được tuyệt đối khống chế lực. Nhưng đối với người sống, nhất là serpent cấp bậc như vậy người mà nói hiệu quả liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Dù sao thực lực là tương đối, nước có thể khắc lửa còn phải nhìn xem hỏa có bao nhiêu vượng. Nước có bao nhiêu nhiều đây? Serpent thực lực vốn liền rất mạnh. Đối với Death Queen tử vong quy tắc lại có thể triệt tiêu. Cho nên hai người chiến đấu có chút rằng co không xong. Đủ, Serpent đột nhiên hét lớn một tiếng, thân thể đột nhiên phát sinh biến hóa. Gần như trong nháy mắt liền từ hình người biến thành một đầu cự mãng. Chí ít mấy trăm thước thân thể khổng lồ thật giống như mây đen một dạng che phủ bầu trời. Khổng lồ đầu rắn cư cao lâm hạ nhìn xem Hela đột nhiên há miệng. Trong khoảnh khắc một đoàn năng lượng màu xanh lục gào thét mà đến. Hela giơ tay vung lên. Vô số to lớn ma pháp trường kiếm trống rỗng xuất hiện trực tiếp tới. Cạc cạc cạc. Ma pháp trường kiếm ở đánh trúng đoàn này năng lượng trong nháy mắt liền bị nhao nhao chấn vỡ. Cơ hồ trong chớp mắt liền bị nghiền ép một cái vỡ nát. Đây mới là God of Fear Serpent thực lực chân chính sao? Đây chính là trần thế cự mãng Eomungander. Hela không ngừng bắn ra pháp thuật trường kiếm muốn ngăn cản. Trong lúc nhất thời kiếm vũ nhao nhao để cho người ta đáp ứng không xuể. Nhưng đoàn này năng lượng công kích lại càng ngày càng gần. Hela công kích chỉ là thoáng cách trở tốc độ của nó lại không có tạo thành bất kỳ phá hư. Đáng chết, mắt thấy đoàn này năng lượng càng ngày càng gần. Hela chửi mắng một tiếng chỉ có thể tránh ra. Một tiếng vang thật lớn truyền đến. Năng lượng tại mặt đất nổ tung. Mặt đất trực tiếp bị nện ra một cái hố sâu. Năng lượng màu xanh sẫm phảng phất theo bạo tạc trùng kích theo gió gào thét tản ra. Có độc, tránh thoát Hela không nghĩ tới bạo tạc sau còn có độc tố trong nháy mắt bị nhiễm phải. Mãnh liệt độc tính tràn vào toàn thân để Hela nhíu mày. Độc này, thật mạnh, nàng tự lành năng lực tựa hồ chỉ có thể khó khăn lắm ngăn chặn độc tố lại không cách nào thanh trừ. Phu phu, phu phu. Phu phu, cách đó không xa Asgardian nhao nhao trúng chiêu té ngã trên đất. Ở độc tố lan tràn đồng thời sợ hãi cũng nhanh chóng lặng yên sinh sôi. Sợ hãi khí tức nhao nhao từ những người này trong thân thể bay về phía không trung serpent. Cuồn cuộn không dứt sợ hãi khí tức để những người này phảng phất trở thành serpent sạc pin một dạng. Cho hắn kéo dài cung cấp sợ hãi khí tức, cố ý. Hela trong nháy mắt kịp phản ứng, loại này độc tố liền nàng đều không giải quyết được, những cái kia thông thường Asgard thì càng ngăn cản không nổi, dưới tình huống bình thường tất nhiên hẳn rất nhanh độc phát thân vong. Nhưng trên thực tế những người này tuy nhiên bị độc tố tra tấn lại tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng, Serpent dùng bọn họ đến cung cấp sợ hãi. Hừ. Hela lạnh rên một tiếng dự định xuất thủ lần nữa. Lúc này một bóng người lại lặng yên xuất hiện ở Hela trước mặt. Dù là không nhìn thấy ngay mặt Hela cũng nhận ra. Chủ, chấm ngoặc kép, Hela vừa muốn mở miệng chỉ nghe thấy Tô Thánh cười khẽ nói ra. Muốn đầu này tiểu xà linh hồn sao? Muốn, Hela trầm giọng nói ra. Chỉ cần Serpent vừa chết. Hắn linh hồn Hela liền có cảm thấy nắm chắc có thể khống chế. Nếu như có thể lấy được serpent linh hồn, nàng thực lực tất nhiên cũng sẽ tăng cường. Muốn, vậy liền ngoan ngoãn chờ xem. Tô Thánh nói một tiếng giống như đạn pháo trong nháy mắt bay về phía. không trung đi thẳng tới cùng Serpent Bình Tử vị trí, nhìn xem cái kia âm lãnh đầu rắn, kinh khủng hai mắt, Tô Thánh chỉ bản thân, nhận biết ta đi. Chết, miệng rắn bên trong phát ra hét lớn một tiếng, tiếp theo đồng dạng năng lượng công kích từ trong miệng gào thét mà ra đánh về phía Tô Thánh. Ở hắn ra chiêu trong nháy mắt, Tô Thánh khóe miệng dương lên, phục chế. Tiếp theo Tô Thánh giơ tay lên, năng lượng đánh trúng Tô Thánh bàn tay, bạo tạc quang mang trong nháy mắt bao phủ ở Tô Thánh trên thân. Serpent mặt lộ ra một cái phi thường có tính người trào phúng biểu tình. Lại dám lấy tay đi cản công kích của mình. Coi như ngươi có thể đỡ độc tố cũng sẽ ở trong nháy mắt xâm nhập toàn thân. Hắn độc liền xem như Odin đều không dám tùy tiện chống đối. Từ xin, từ hấp thu đến vô số sợ hãi khí tức bên trong hắn đã biết rõ Tô Thánh là ai. Cũng biết Tô Thánh mạnh bao nhiêu. Khi hắn hấp thu không đến sợ hãi khí tức thời điểm liền đoán được nhất định là hắn từ đó ngăn trở. Mình, chỉ cần hắn vừa chết, thế giới này liền không thể ngăn cản bản thân báo thù. Điều này sao có thể? Đắc ý Serpent đột nhiên nghẹt ngào hô một câu. Gió, trên không trung vô hình sinh ra, một cỗ gió nhẹ ở Tô Thánh bên người xoay tròn, đem lúc đầu bao phủ trên người của hắn năng lượng độc tố nhanh chóng thổi tan. Tô Thánh cánh tay chậm rãi buông xuống, khóe miệng nâng lên nhìn về phía Serpent, không có khả năng. Tại ta chỗ này có thể không có không thể nào. Hừ, Serpent lạnh rên một tiếng, thân rắn đột nhiên lay động. Vừa dài vừa lớn cái đuôi đột nhiên từ không trung quang qua. Gió, gào thét mà tới, Serpent cái đuôi càn quét mà đến trực tiếp sập Asgard kiến trúc. Tiếp theo không có bất kỳ cái gì dừng lại quét về Tô Thánh. Asgard kiến trúc thật giống như bã đậu công trình một dạng không có bất kỳ cái gì ngăn cản hiệu quả. Bị trực tiếp đập, đá rơi nhào nhào để những cái kia trúng độc Asgard kinh hoàng. Kêu thảm, còn có xui xẻo trực tiếp bị vùi lấp ở kiến chú C. Sợ hãi khí tức cung cấp trực tiếp gãy. Ý vị này, hắn đã chết, chí ít có mười mấy người thô cái đuôi quét về phía Tô Thánh. Tô Thánh vung một cái giơ lên cánh tay. Va chạm sinh ra vô hình trùng kích trên không trung phảng phất sinh ra bức tường âm thanh một dạng. Tầng tầng dập dờn. Ngay cả phụ cận đám mây phảng phất đều bị chấn động tán loạn biến mất trong nháy mắt không gặp. Không trung, Tô Thánh không nhúc nhích tí nào. Cánh tay vững vàng đỡ được Serpent một kích này. Ngẩng đầu, nhìn một chút Serpent thần sắc kinh ngạc. Tô Thánh một cái tay khác hư không nắm lấy cái gì. Oanh, hỏa liễm ở bàn tay của hắn phụ cận trong nháy mắt xuất hiện. Tiếp theo chỉ thấy hỏa diễm bên trong nhanh chóng cụ hiện ra một cái cự kiếm. Đây là Eternal Flame khí tức. Đây là Shatter Twilight Sword. Serpent rốt cục biến sắc. Shatter Twilight Sword có dạng gì uy lực hắn biết rõ. Nhất là ở dung hợp Eternal Flame về sau. Serpent rất khiếp sợ Tô Thánh vậy mà có thể được Eternal Flame cùng Twilight Sword. Nhưng hắn phản ứng rất nhanh vội vàng muốn né tránh, bởi vì Twilight Sword có thể làm bị thương hắn. Tiểu xà, ngươi không chạy thoát được đâu. Nhìn xem Serpent thu hồi cái đuôi muốn bay đi, Tô Thánh khóe miệng giơ lên Twilight Sword trực tiếp chém tới. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.